Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bằng Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với một mộ truyện của tác giả Mạc Lam Huệ, truyện thể loại sắc hiệp, dị giới, ngôn tình, tình trạng truyện, 143 chương đã hoàn thành. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bằng Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng nghe tập số 1 của truyện. Trong tất cả các loài yêu quái, thì có một loại mà ai nghe tên cũng chán ghét miệt thị, đặc biệt là nữ nhân. Đó chính là hồ ly tinh. Trong giới hồ yêu thì cũng phân làm nhiều loại, chia làm nhiều đẳng cấp, nhưng cao cấp nhất, xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất và cũng dâm đẳng nhất chính là hồ ly bạch thiện. Bạch thiện chính là đại mỹ nhân trong giới hồ yêu, ả sở hữu khuôn mặt ngây thơ như thiên sứ, thân hình thì bốc lửa gợi tình như một yêu nữ, mà bất kỳ nam nhân nào vừa nhìn thấy chỉ nghĩ ngay đến chuyện làm tình. Nhưng tạo hóa cũng quá ưu ái cho bạch thiện, bao nhiêu cái nhất đã dành hết cho ả, còn tặng thêm cho ả một mùi hương đặc biệt chẳng khác nào xuân dược. Kỳ diệu nhất là khi hoang ái hương thơm lại càng mãnh liệt hơn, làm nam nhân mất đi kiểm soát. Cũng vì vậy mà những nam nhân từng ân ái qua bạch thiện sẽ phải quỳ lụy dưới chân ả như một nô lệ, ngoại trừ ả ra thì không còn hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác. Có thể nói cuộc đời của Bạch Thiện quá hoàn mỹ, nhưng nam nhân mà Bạch Thiện chọn lần này có thân phận rất đặc biệt là người đứng đầu trong giới hồ yêu, yêu vương, nên có chút rắc rối. Lão si mê thân thể của Bạch Thiện, ngày đêm cuốn quýt bên ả, hai người còn rủ nhau bỏ trốn đến một nơi yên tĩnh, để hưởng lạc thú trần ai. Đông lạc tây, cảnh vật như chốn bồng lai, thảm cỏ xanh mướt chạy dài khắp bốn phía. Dưới hồ cá vàng tung tăng, trên cao từng đàn bướm ong chập chờn bay lượn và ở giữa rừng hoa quý. A à, trai, tục, đừng dừng lại, á, a. À. Mái tóc đen mượt như tơ lụa đang tán loạn trên bãi cỏ, thân thể trắng muốt mịn màng của Bạch Thiện càng thêm dụ người, cái mông tròn trịa vĩnh cao, đôi gò bồng đảo cũng lắc lư theo cái mông nhịp nhàng với từng luật động của yêu vương. Từ phía sau ả, dục vọng to lớn đang hì hục đâm vào hoa huyệt đầy xuân thủy của Bạch Thiện, mồ hôi trên trán của yêu vương từng giọt liên tục chạy xuống theo cái mông tròn trịa của ả. A a a, tiểu bảo bối, ta có làm nàng sướng không? Hai tay lại không hề rảnh rỗi, lão níu lấy nơi mềm mại nhào nặng, mỗi lần lão rút ra lại ấn sâu vào làm cho ả sướng quá mà hét lên. Sướng, rất sướng, á á, đâm mạnh vào, á á. Những đàn bướm khắp nơi đều bay tới chỗ Bạch Thiện và yêu vương, làm lão phân tâm mãi nhìn theo đàn bướm. Từ lâu lão đã nghe trong giới hồ yêu đồn đại về mùi hương thần kỳ này. Mỗi khi Bạch Thiện trong trạng thái hưng phấn, cơ thể sẽ toát ra mùi hương ngọt ngào thu hút ong bướm. Không chỉ vậy, nó còn khiến cho nam nhân như bị trúng xuân dược, lửa dục toàn thân bốc cháy. Chính là cảm giác của lão lúc này. Đúng là danh bất hư truyền, yêu vương thầm nghĩ. Yêu vương lật mạnh người của Bạch Thiện lại, để ả nằm ngửa trên đất, hai đôi tay hữu lực của lão tách hai đùi của ả dang rộng ra hết cỡ, nơi tư mật hoàn toàn bị phơi bày trước đôi mắt đầy dâm dục của lão, xuân thủy đang chảy ra như thác. Lão nuốt nước bọt ực ừng, mặt nóng, tay đỏ. Yêu vương cúi người xuống, úp mặt vào nơi đang chảy ra những dòng xuân thủy của Bạch Thiện, đầu lưỡi của lão từ từ tiến sâu vào trong, nhẹ nhàng khuấy động làm cho ả sướng rung lên, xuân thủy lại chảy ra như nước lũ không gì ngăn lại. Yêu vương đưa miệng vào mút lấy, nước sạch xuân thủy đang chảy ra từ huyệt động của Bạch Thiện. Ô! Bạch Thiện vì quá sung sướng ả gẫn ngực, nó đủ mềm mại lại vĩnh lên, hai nhũ hoa hồng thuận mê người nhô cao ngạo nghễ trong nắng mai, ả một tay vuốt ve lấy ngực, một tay lại ấn đầu xe. A yêu vương xuống giữa hai chân mình, để cho lão mút càng sâu đem đến cho ả nhiều khoái cảm hơn nữa. Dâm thủy dù bị yêu vương hút rất nhiều, nhưng không vì vậy mà ít đi. Trái lại còn chảy nhiều hơn, lão cầm lấy dục vọng đang cương cứng đâm mạnh vào hoa huyệt của Bạch Thiện một lần nữa. A a a. Tiểu mỹ nhân, nàng đúng là vô vật của ông trời, ha a. A a a. Giữa lúc hai người đang cao trào nhất thì lại có người đến. Cộp cộp. Yêu hậu, hai người họ đang ở đằng kia, chính mắt tôi nhìn thấy, con hồ ly tinh đó kéo yêu vương đến đây. Yêu hậu bụng to dạ chữa sắp đến ngày sinh nở, lửa giận điên cuồng đều bộc lộ hết lên mặt. Đi. Bà hùng hổ đi tới, theo sau mấy chục yêu nữ và mười mấy yêu nam, hỏa khí từ người bàn đang lan tỏa khắp nơi, mỗi bước đi cây cỏ nơi đó đều úa tàn. Khốn kiếp.

tay sờ lên trên, kéo hai vú căng tròn ra khỏi nịch ngự. Mỗi lần hắn đâm vào đều động tay bóp mạnh vào nơi mềm mại của Lý Nhã, khiến cô đau đến phát khóc. Nói đi, sau này em còn ra vẻ đáng thương trước mặt họ nữa không? Lý Nhã vừa khóc vừa lắc đầu. Hu u, tổ, em không dám nữa, anh nhẹ thôi, anh làm em đau, Anh phải khiến cho em thật đau, có như vậy thì em mới nhớ những lời anh nói. Hắn lại cố ý đâm thật mạnh vào, còn ép cô lên cửa. Ha ha, đừng mà tổ, em thật sự rất đau, hu u. Đau đến vậy sao? Giọng nói thì ôn như dịu ngọt, nhưng hành động thì trái ngược. Hắn nâng một chân của Lý Nhã lên, ép sát lên cửa, rồi đem dục vọng đẩy mạnh vào trong người cô. Lý Nhã đau đến chảy nước mắt, không lên tiếng nổi. Vậy sau này, em phải ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ không làm em đau nữa. Hắn dừng lại trong người cô, không tiếp tục tiến sâu vào. Ngạn Tổ ôm lấy Lý Nhã, hôn lên tóc cô, vô cùng sủng nịnh. Nếu em nhẹ nhàng với em, tiểu bảo bối, sau này, đừng có làm anh giận nữa biết không? Hệt. Từ từ hắn rút dục vọng ra khỏi người Lý Nhã, cả người cô như được giải phóng, nhưng hai chân đã không còn chút sức lực nào, mất điểm tựa, mà ngã ngay xuống đất. Bạch Ngạn Tổ bồng Lý Nhã lên, rồi ngồi xuống ghế. Hắn đặt cô ngồi trên giữa hai chân mình, bên dưới cô vẫn trần trụi không mặc gì, còn hắn thì dục vọng vẫn đang bừng bừng sát khí, cứ đâm vào mông của Lý Nhã, khiến cô sợ đến run rẩy hai vai. Cô lập tức lấy hai tay che lại bên dưới của mình, không cho hắn động vào, giọng nói nỉ non cầu xin. Tổ, đừng mà anh, vừa rồi anh làm em rất đau, đừng làm nữa. Em có thể cảm nhận được bên dưới anh thích em thế nào, mà phải không, nhà bé bỏng của anh. Hắn kéo cô lại hôn nhẹ lên môi, hơi thở nam tính phà vào tai cô một lần nữa, với giọng điệu rất dịu dàng. Nhã, lần này anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan, mau lấy tay ra để anh vào trong em. Sự ôn nhu của hắn chính là độc dược dành cho Lý Nhã, cô như bị thôi miên, từ từ lấy tay ra. Em rất ngoan, anh yêu em. À, của họ, quá to lớn, Lý Nhã đau đến cắn môi, nhưng lần này hắn thật sự nhẹ nhàng, bàn tay hắn còn đang vuốt ve nơi họ đang giao hợp, chạm vào những sợi lông mao mềm mại của Lý Nhã, để kích thích cho cô tiết ra nhiều dịch ngọt để hắn dễ dàng tiến sâu, ôm. Chẳng mấy chốc những tiếng rên rỉ khoái lạc đã truyền ra khỏi căn phòng. Dục quyển từ đầu đã không rời đi, ánh mắt của ả nóng hừng hực như lửa đỏ muốn thiêu rụi cả căn phòng. Bạch Ngạn Tổ là hôn phu của ả, nhưng chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật, nắm tay đã không có, đừng nói hôn môi, càng khỏi nhắc đến chuyện họ đã bao giờ làm tình chưa. Lý Nhã, con khốn chết tiệt, tao sẽ không tha cho mày. Hoắc gia, đại sảnh. Trong ngôi biệt thự to lớn của Hoắc gia đang chứa hơn mấy ngàn người, tất cả đều là người trong giới thượng lưu. Những chính trị gia, những minh tinh màn bạc và những thương nhân có máu mặt ở Á Lạp Tân đều được mời đến. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của ba anh em Hoắc gia, nhưng tiệc sắp bắt đầu, vẫn không thấy vật chính đâu, đó cũng chính là điều mọi người thắc mắc nãy giờ. Trên lầu, ba anh em Hoắc gia đều bị Dục Quyển kéo đến thư phòng, nhìn họ chẳng khác nào những chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích với bộ thạch sư đồ cổ điển quý phái, mái tóc được vuốt cao, càng làm bật lên khuôn mặt tuấn tú chết người. Có gì thì nói nhanh, tao còn phải xuống lầu. Hoắc Phi nhìn lên đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, nên rất vội vã, bên dưới là bao nhiêu cô em xinh đẹp đang đợi hắn. Hoắc Phi không muốn phí thời gian ở cùng kẻ chán ghét. Dục Quyển cầm chai rượu, đến rót cho từng người một. Thật sự, cô phải thừa nhận ba ông anh trai của mình đúng là cực phẩm, nhìn mà chạy cả giải, thật là quá hờ cho con nhỏ đó. Các anh uống trước đã, rồi em sẽ nói. Hôm nay Dục Quyển mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ ôm sát, càng tôn lên màu da trắng như tuyết và thân hình nóng bỏng của ả. Cổ áo hình chữ V khiến cho nửa khuôn ngực đầy đặn được phô bày. Gọi tụi tao lên đây chỉ để mời rượu, không lẽ mày đã cho gì vào trong ly rượu này? Hoắc Luật lên tiếng. Các anh sợ sao? Dục Quyển đảo mắt nhìn ba anh em họ. Tao thách mày dám! Hoắc Phi lên tiếng. Hoắc Phi cầm ly rượu lên uống cạn trong một ngụm, Hoắc Khiêm và Hoắc Luật cũng uống theo. Rồi ba giây đếm ngược bắt đầu. Trầm. Cả ba anh em đổ sập xuống sàn, cơ thể nóng bừng và đầu óc mơ màng chính là triệu chứng lâm sàng lúc này. Xin lỗi các anh trai, em thật đã bỏ thuốc vào trong rượu. Sau khi lôi ba anh em họ Hoắc lên giường, thì Dục Quyển bắt đầu lột sạch hết quần áo trên người họ. Nhìn thấy cơ thể nam tính của anh trai mà thèm khát, nhưng lại không có gan xơi, Vì quá hiểu rõ tính khí của ba ông mình, nếu ba người họ tỉnh dậy mà biết mình đã sơ tái họ, thì cuộc đời của Dục Quyển sẽ lâm vào bế tắc. Đưa nó vào. Dục Quyển vừa nói xong, thì Dịch Nam đã bồng vào một cô gái đang hôn mê. Trên người cô ta chỉ mặc một chiếc đầm ngủ mỏng như cánh ve, bên trong lại không mặc gì, bởi vì đã bị Dục Quyển cởi ra, người con gái xấu số đó là Lý Nhã, đã vậy còn bị Dục Quyển cho uống thuốc. Dịch Nam biết những chuyện hắn làm là trái đạo đức, nhưng vì chữa bệnh cho mẹ hắn không còn sự lựa chọn nào là nghe theo sự uy hiếp của Dục Quyển. Sau khi đặt Lý Nhã lên giường cùng với ba anh em họ Hoắc, thì hai người đó cũng ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên gắn máy quay phim. Thật ra để cho ba anh em họ Hoắc hầu hạ Lý Nhã, Dục Quyển vẫn cảm thấy đó là một diễm phúc lớn, ngay cả mình cũng phải ganh tị. Thử hỏi người nào trong ba anh em họ Hoắc không phải là cực phẩm trong nhân gian? Nếu có sự lựa chọn thì cô sẽ không chọn ba anh trai tuyệt vời của mình, mà chọn những kẻ khác, nhưng bọn họ đều không dám đụng vào Lý Nhã, vì họ biết con khốn đó là bảo bối của Bạch Thiếu của Bạch Bang, chỉ kẻ nào chán sống mới dám vuốt trâu hùm. Nhưng ở Á Lạp Tân này có ai qua được Hoắc gia, cũng không có ai dám động vào ba người đang nằm trên giường, cô tin Bạch Ngạn Tổ cũng không thể làm gì họ. Đi thôi. Dạ, tiểu thư. Sau khi Dục Quyển và Rích Nam rời khỏi phòng, thì mê dược trên người của ba anh em Hoắc gia đã hết tác dụng, bọn họ bị xuân dược chi phối, mà cả người ngứa ngáy, bắt đầu cử động thân thể và trèo lên người của Lý Nhã. Chiếc áo ngủ bị họ kéo lên tới tận cổ. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.